Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 207, quỷ đốc thí luyện. Đang quyết định rồi hai đại quỷ vương về sau. Lục Vô liền lần nữa bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem người chơi thực lực quy phạm hóa vấn đề. Hiện giai đoạn các người chơi thực lực tự thành một cái hệ thống. Cùng âm phủ lực lượng hệ thống hoàn toàn khác biệt. Vì rồi giải quyết này một điểm, Lục Vô đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Bắc Ly. Mà Bắc Ly cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh nghiên cứu ra thuận tiện các người chơi so sánh âm phủ chiến lược thí luyện. Lần này người chơi sau khi online, phát hiện trong trò chơi nhiều rồi một cái thí luyện hệ thống. Trò chơi đổi mới, tăng thêm thí luyện hệ thống. Nội dung, lần này đổi mới sau. Tất cả đẳng cấp đạt tới cấp 100 trở lên người chơi nhưng tại Minh Phủ quản gia chỗ báo danh tham. Ra thí luyện khiêu chiến. Cụ thể thí luyện khiêu chiến nội dung như sau. 1. Quỷ đốc sơ kỳ thí luyện. Đẳng cấp đạt cấp 100. Khiêu chiến nội dung. Tại Minh Phủ quản gia chỗ tiếp nhận nhiệm vụ sau. Có thể vào thí luyện trang cảnh. Cùng thực lực đạt tới quỷ đốc sơ cấp sinh vật tiến hành một chọi một đỏ sức. Chiến bại quỷ đốc cấp sinh vật sau. Thí luyện hoàn thành. Thí luyện ban thưởng. Hồn tệ 300. Mặt tấm tên sau suýt tăng thêm màu tím. Quỷ đốc sơ kỳ. Cũng thu hoạch được màu tím quỷ đốc mặt dây chuyền. Thí luyện thông qua người biểu tượng. 2. Quỷ đốc trung kỳ thí luyện. Đẳng cấp đạt 168 cấp mà lại thông qua sơ cấp thí luyện. Khiêu chiến nội dung, tại Minh Phủ quản gia chỗ tiếp nhận nhiệm vụ sau, có thể vào thí luyện trang cảnh, cùng thực lực đạt tới quỷ đốc trung kỳ sinh vật tiến hành một chọi một đỏ sức. Chiến bại quỷ đốc cấp sinh vật sau, thí luyện hoàn thành, thí luyện ban thưởng, hồn tệ 600. Mặt tấm tên sau suýt tăng thêm màu tím tên gọi cũng thu hoạch được màu tím quỷ đốc vàng giới. Thí luyện thông qua người biểu tượng. Thí luyện ẩn tàng phúc lợi. Sẽ tại danh vọng hệ thống mở ra sau cấp cho. Lần này Lục Vô mở ra thí luyện tổng cộng thiết trí 3 cái. Phân biệt đối ứng quỷ đốc 3 cái giai đoạn. Mà thiết trí đẳng cấp cũng là Bắc Ly tại cẩn thận suy nghĩ sau đã định. Mà lần luyện tập này mở ra cũng chính là vì đem các người chơi sức chiến đấu quy phạm hóa. Lục Vô càng là chuyên môn vì thế cấp phát rồi hồn tệ. Vì thí luyện thành công người chơi cấp cho ban thưởng. Đương nhiên, mặc dù Bắc Ly thiết lập thí luyện đạt tới 100 liền có thể lấy tham gia. Nhưng cũng không phải là cấp 100 liền có thể lấy thông qua. Rất nhiều tay tàn chút người chơi thậm chí cấp 150 đều không thông qua được sơ cấp quỷ đốc thí luyện. Cơ bản trên trừ rồi cá biệt mấy cái Lục Vô sách nhỏ trên siêu cấp thiên phú hình tuyển thủ. Người chơi bên trong tuyệt đại bộ phận đều khó có khả năng tại cấp 100 thời điểm liền thông qua. Đương nhiên, Lục Vô cũng sẽ không đi giảm xuống cánh cửa. Bản này chính là cân nhắc các người chơi thực lực cùng âm giới bản thổ lực lượng một cái tiêu chuẩn. Bất quá Lục Vô cũng cân nhắc rồi hiện giai đoạn phụ trợ hình nghề nghiệp nên như thế nào hoàn. Thành thí luyện vấn đề. Hiện giai đoạn phụ trợ loại hình nghề nghiệp chỉ có 2 cái. Phân biệt là cầu tử Bạch Mị cùng Pháp Sư chuyển chức Mộc Linh Duệ. Cầu tử cũng không cần lấy lo lắng cái gì. Hắn tự thân thuộc tính vốn là cao hơn cùng nghề nghiệp. Tuy nói là phụ trợ, nhưng phát ra cũng không yếu. Nhức đầu nhất ngược lại là Mộc Linh Duệ cái này khống tràng. Trị liệu, nhỏ phát ra hình nghề nghiệp, Lục Vô đương nhiên sẽ không bất công. Cùng Bắc Ly trong đêm thảo luận, thế là thí luyện mở ra mới thông đạo. Phụ trợ hình thí luyện, cái này thí luyện bên trong. Cụ thể nhiệm vụ không còn là đơn đấu quỷ đốc cường giả, mà là cải thành rồi khống tràng năng lực cùng chữa trị năng lực thí luyện. Này thí luyện cùng chia 3 cái giai đoạn, tại chữa trị thí luyện bên trong, trang cảnh nội sẽ xuất hiện 10 cái tiếp tục mất máu con rối hình người. người chơi nghĩ muốn thí luyện thành công nhất định phải cam đoan trong vòng 10 phút không có một bộ con rối hình người lượng máu biến thành bạch điều tử vong. Cái thứ hai thí luyện tràng cảnh là khống tràng. Tràng cảnh nội khắp nơi có chạy nhanh heo rừng nhỏ, mà người chơi nhiệm vụ chính là tại trong vòng thời gian quy định đem những này heo rừng nhỏ toàn bộ hạn chế tại nguyên nơi. Nhiệm vụ thứ ba thì là mấu chốt nhất thực chiến thí luyện. Bất quá cũng không phải là phụ trợ người chơi đi đối kháng, mà là đứng ở một bên thủ hộ một cái cấp bậc vừa vặn cấp 100 đồng đội. Cũng cam đoan đồng đội tại chiến đấu cuối cùng còn sống cũng chém giết quỷ đốc cấp quái vật. Lần này đổi mới rất nhanh đưa tới rồi diễn đàn các người chơi thảo luận. Grayon xin chan. A thông suốt tương đương ta muốn hỏi xuống quan phương. Này thí luyện bên trong quỷ đốc cường giả là có trí tuệ vẫn là không có trí tuệ? Nếu có trí tuệ nói, ta lựa chọn tự sát. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, có lẽ là không có trí tuệ quỷ đốc. Dù sao khảo nghiệm là thực lực, bất quá cũng rất khó chính là rồi. Hiện tại chúng ta người chơi bên trong có thể đơn đấu quỷ đốc cơ bản không tồn tại a. Dưa hấu thái lang, ngạo kiếm có lẽ có thể. Này bức rất mạnh, hình người hách, toàn thế giới ta lão bà đáng yêu nhất. Có thể không hai người cùng một chỗ tham gia. Toàn thế giới ta lão công đẹp trai nhất. Đúng thế, có thể hay không hai người cùng một chỗ tham gia. Không thể nói, chúng ta sẽ yếu một hơn phân nửa. Lợn rừng pết, không tồn tại. Thí luyện có thể cùng một chỗ tham gia nói, ta kéo một cái công hội người đi, buồn cười, tịch mịch vô địch, ta cảm thấy muốn tham gia thí luyện đều đi trước chuyển chức a. Không có chuyển chức đừng đi mù tham dự, phí báo danh 10 hồn tệ chớ lãng phí, không chuyển chức nói, ta đoán chừng đẳng cấp vẫn phải trì hoãn, bất quá chúng ta truyền thừa nghề nghiệp ngoại trừ, buồn cười. Grayon xin chan hồi phục tịch mịch vô địch, người tới A tương đương cho ta đánh chết cái này trang bức thổ hào. Buồn cười, một đầu chó săn lớn, kia ta đếp cùng muốn đi tham gia phụ trợ thí luyện vẫn là chiến đấu thí luyện. Mộng bức mặt, Grayon xin chan hồi phục một đầu chó săn lớn, chính thức đoán chừng quên đi cho ngươi mở tọa kỵ thí luyện rồi. Sau khi thành công thu hoạch được ưu tú tọa kỵ danh hiệu. Buồn cười, bất quá, Lục Vô vẫn là xem thường rồi các người chơi tiềm lực. Thí luyện mở ra không đến một ngày, liền xuất hiện rồi hai cái hoàn thành thí luyện người chơi. Một cái là người chơi bên trong đẳng cấp tối cao ngạo kiếm. 19 cấp, hết thảy khiêu chiến 2 lần. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai trực tiếp thành công. Thứ hai là thất danh, khiêu chiến 2 lần, cũng là lần thứ hai trực tiếp thành công. Hai người này sau khi thành công toàn bộ server thông cáo để các người chơi lần nữa hưng phấn lên. Tại thông cáo bên trong có nói rõ, chỉ có 100 người đứng đầu mới có toàn khu thông cáo đặc thù ban thưởng. Tất cả người chơi đều muốn tranh ăn mặc này đợt bước. Luyện cấp cuồng chiều lần nữa bị đổi mới nội dung dẫn động. Lượng lớn đến cấp 100 người chơi bắt đầu điên cuồng trùng kích thí luyện trăm cường bảng. Đều muốn mang trên quỷ đốc dây chuyền. Sau đó rêu rao khắp nơi. Ra ngoài khoe khoang một phen. Các người chơi hết thảy phát triển đều tại hướng tốt phương hướng tiến hành. Liên tại Lục Vô coi là bình ổn đại phát triển giai đoạn tiến đến thời điểm. Diễn đàn bên trong các người chơi ban bố một chút tin tức đưa tới rồi hắn chú ý. Tại cái nào đó người chơi ban bố video bên trong xuất hiện rồi lượng lớn đen kịt như bạch tuộc quái. Vật, bọn hắn tại vọng hư vùng biển tàn sát bừa bãi. Vô luận là người chơi vẫn là những sinh vật khác. Chỉ cần ra hiện tại trước mắt của bọn hắn liền sẽ nhận đến bọn hắn công kích. Vì rồi dò xét rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Lục Vô lợi dụng thần khí đem tầm mắt trượt đến rồi vọng hư vùng biển. Lập tức phát hiện rồi vọng hư vùng biển mặt phía bắc kinh khủng cảnh tượng. Vô số dữ tợn quái vật trải rộng. Đáy biển còn đang không ngừng nổi lên hiện màu đen quái vật. số lượng là khổng lồ, đem nước biển đều nhuộm thành rồi màu đen, để Lục Vô đều cảm giác tê cả da đầu. Trước đó hồ hạch tại vực sâu đáy biển thời điểm Lục Vô liền biết rõ rồi vực sâu tử vong nhất tộc tồn tại, hiện tại thấy cảnh này, hắn đã ý thức được là tử vong nhất tộc xuất thế rồi. Về phần tử vong nhất tộc tại sao lại phá vỡ phong ấn, Lục Vô trong lòng hoài nghi hết thảy đều là Hải Vương gây nên. Dù sao trừ rồi Hải Vương, lại có ai sẽ riêng biệt xâm nhập đáy biển mấy chục ngàn mét, đi làm ra như thế phát rồ bệnh cuồng sự tình đâu. Đương nhiên, Lục Vô tự động loại bỏ kỳ thực là chính mình một phương này. Lại làm loại này, mất hết tính người, sự tình hồ hạch. Tại dò xét rõ ràng nguyên nhân sau, Lục Vô lúc này ban bố toàn khu thông cáo, đến cảnh cáo các người chơi, toàn bộ server thông cáo, vọng hư vùng biển bão phát tử vong thiên tai, mời các người chơi ra biển chú ý an toàn. Tại tuyên bố thông cáo sau, Lục Vô liền bắt đầu cùng Bắc Ly nghiên cứu kế sách ứng đối. Nguy cơ lần này mặc dù rất hung hiểm, nhưng đồng dạng là kỳ ngộ. Hiện ở ngươi chơi vốn là tại khát vọng thăng cấp, này đợt nguy cơ nói không chừng ngược lại là các người chơi đại phát triển thời cơ. Thế là nhằm vào nguy cơ lần này, Lục Vô cùng Bắc Ly bắt đầu chuẩn bị mới phim tư liệu cùng trợ giúp người chơi tăng thực lực lên. Kỳ thực ám chỉ bọn hắn nên nạp tiền rồi đạo cụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.